Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 1, huấn luyện hàng ngày. Xuân đi thu lại tới, Từ Phương Vấn đem đại gia lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đảo mắt đã qua 5 tháng, thời gian 5 tháng, địa cầu bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ người nào đánh vỡ trận này bình tĩnh. Wanda cái bụng càng lúc càng lớn. Hài tử cũng không có giống như Phương Vấn nghĩ như vậy. Bởi vì cha mẹ gen cường đại có thể dùng thời gian mang thai thành dài. Tất cả mọi người đợi ở nơi này chỗ trụ sở huấn luyện. Tuy là mỗi ngày đều muốn huấn luyện, nhưng sinh hoạt rất phong phú. Peter bởi vì phải đi học, thông thường đều là sau khi tan học chỉ có sẽ tới. Nhưng Peter nhiệt tình rất cao phong, hoàn toàn không có chút nào bởi vì cả ngày huấn luyện. Hai nơi chạy mà phiền táo. Peter cái tuổi này ít nhất Avenger. Có thể nói là đoàn cưng chiều. Gần người cách đấu huấn luyện. Steve, Hope, Ava các loại một số người lớn làm giáo luyện. Kiến thức khoa học cũng có Tony dạy hắn. Năm ấy 16 tuổi Peter. Đối với 4-50 tuổi rồi còn không có con nối dòng Tony mà nói. Như con trai ruột của mình. Coi như con đẻ. Tuy là như trước lời nói ác độc. Biểu hiện ra rất không định gặp Peter, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Tony mới là quan tâm nhất Peter na một người, so với những người khác, Vision cùng Pietro còn lại là bình thường đi X học viện. Tuy là hai người đều không phải là Milton, nhưng đi qua Milestone lấy được năng lực, xuất xứ từ lực lượng tâm linh của mình, ở phương diện này, cho dù là tinh thần lực đã càng chắc Phương Vấn, cũng không bằng chắc. Hai người đi tìm chắc đi lấy kinh, càng có lợi với thực lực đề thăng. Còn như Wanda, bởi mang thai duyên cớ, xét thấy lý do an toàn. Ở đến rồi X học viện, trụ sở huấn luyện bình thường gặp phải bạo tạc hiện tượng. Một phần vạn đụng phải Wanda, chuyện kia liền đại điều. Mà đợi ở X học viện, tuy là Milton học sinh đồng dạng nguy hiểm. Nhưng có hộ tống nữ cuồng ma Magneto Eric ở, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Phương Vấn không có thời gian vẫn đợi ở Wanda bên người. Hắn kỳ thực mới là Avenger ở giữa bận rộn nhất một cái. Phương Vấn cái này thời gian 5 tháng, một mực tìm kiếm đội viên mới. Tỉ như cái kia thần bí Captain Marvel. Nhưng vô luận Phương Vấn như thế nào tìm kiếm, vẫn không còn cách nào tìm được. Hơn nữa Phương Vấn không biết Captain Marvel hình dáng đặc thù. Cũng chưa từng thấy qua nàng. Căn bản không biện pháp đi qua tinh thần lực tập trung vị trí của nàng. Còn như đi qua Fury tìm kiếm. Phương Vấn không thể không nghĩ tới. Thế nhưng kỳ quái là. Fury hắn nói hắn cũng không rõ ràng lắm. Cũng đang tìm Captain Marvel tung tích. Cái này rất đau chứng. Duy nhất về Captain Marvel manh mối chính là Fury máy truyền tin. Thế nhưng Fury lại biểu thị hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái này rất lúng túng. Mất đi Fury điều tiến tác này. Captain Marvel cái này bắc cấp nhân vật hạ lạc đem không thể nào biết được. Hơn nữa tuy là Phương Vấn cực lực duy trì đầu mối chính. Không cho nó triệt để nổ tung. Nhưng có sự hiện hữu của hắn. Đa đa thiểu thiểu vẫn là cải biến rất nhiều chuyện. Fury một phần vạn bởi vì có chút nguyên nhân. Không có được Captain Marvel hạ lạc. Cũng không ngoài ý. Hiệu ứng hồ điệp. Lặng yên không một tiếng động. Lại ảnh hưởng vĩ đại. Đối với lần này. Phương Vấn chỉ có thể từng điểm đi tìm. Cái này một tìm. Chính là 5 tháng. Thế nhưng cái này cuối cùng là Captain Marvel. Một cái cường đại vô cùng nhân vật. Phương Vấn dĩ nhiên không tìm được nàng. Phương Vấn đã từng hoài nghi tới. Có thể Captain Marvel áp căn bản không hề ở trên địa cầu. Đây cũng là có khả năng. Đáng tiếc, tư liệu tin tức quá mức hiếm hoi. Phương Vấn căn bản không biện pháp từ đó suy đoán ra cái gì tin tức hữu dụng. Phương Vấn đang tìm Captain Marvel đồng thời. Cũng để cho trở lại Asgard Thor hỗ trợ chú ý tông sư hạ lạc. Hau mặc dù không khả năng khống chế, nhưng dù sao cũng là một cái chiến lực cường đại, đều khiến hắn đợi ở rác rưởi ngôi sao ăn no chờ chết. Cũng không tốt lắm, đem hắn mang về, sẽ là một cái to lớn chiến lực. phương vấn bây giờ là đem hết khả năng mượn hơi chiến lược, tìm kiếm giúp đỡ. Chỉ vì tương lai Infinity War khai hỏa lúc có thể quá nhiều một phần sinh lực. Tìm 5 tháng không có có thành quả. Phương vấn cũng ngươi lại hao tâm tốn sức đi tìm. Lại chuyện như vậy, tùy duyên a. Bây giờ phương vấn, rốt cục an phận đợi ở tại Avenger trụ sở huấn luyện. An tâm phục vụ một cái. Khiên thịt, Avenger trụ sở huấn luyện. Peter, gây trở ngại tầm mắt của hắn. Natasha thanh âm từ trong tai nghe truyền ra. Lý giải, một thân Spider-Man đồng phục Peter ở trên vách tường đung đưa. Khi nhận được Natasha chỉ lệnh sau đó, Spider-Man hai tay phun ra một đoàn đoàn màu trắng tơ nhện đoàn. Đang đến gần đến phương vấn thời điểm ầm ầm nổ lên. Đầy trời tơ nhện đem phương vấn phạm vi nhìn toàn bộ bao trùm. Cùng lúc đó, Falcon Sam đáp xuống, nâng hai tay lên nhắm ngay phương vấn. Trên hai cánh tay vũ khí nóng bỗng nhiên phun ra hai cái nóng bỏng hỏa xà. Ở Falcon một bên, Quicksilver Pietro động năng lực bước nhanh nhằm phía phương vấn. Đánh xa vật lộn cùng nhau bắn cung. Đây là một hạng huấn luyện hàng ngày. Rèn đúc Avenger nhóm năng lực phối hợp. Trước không có phương vấn, không phải tại sao có thể buông tay đi đánh. Dù sao một cái không tốt, sẽ thương tổn được những người khác. Thế nhưng phương vấn đã trở về. Na liền không có vấn đề gì rồi. Người này da dày thịt béo. Hoàn toàn không cần sợ thương tổn được hắn. Hiện tại, mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian. Chuyên môn làm cho phân phối tiểu tổ cùng phương vấn đối chiến. Có đôi khi thậm chí có tất cả người cùng nhau. Cùng phương vấn chiến đấu. Phương vấn không sử dụng mạnh nhất sức mạnh sấm sét. Thậm chí ngay cả tam sắc Haki đều rất ít sử dụng. Chỉ dựa vào thể thuật cùng đại gia chiến đấu. Hiện tại đang tại chiến đấu. Là Natasha tiểu tổ. Steve cùng Natasha kinh nghiệm phong phú. Hai người mỗi người xuất lĩnh một cái tiểu tổ. Tony, Thor, Clint vài cái nguyên lão cấp nhân vật không có gia nhập hai tiểu tổ. Mà là làm tùy thời tiếp viện người tự do tới hành động. Cùng phương vấn không sai biệt lắm. Natasha tiểu tổ có Falcon Sam, Spider-Man Peter, Quicksilver Pietro, mà Steve tiểu tổ lại có Vision, Winter Soldier đám người. Loại này tiểu tổ phân phối là trải qua thương nghị, trải qua thời gian dài như vậy mà hợp. Hai tiểu tổ nhân phối hợp đã tương đương ăn ý, coi như là hai tổ hành động chung, cũng có thể phi thường ăn ý. Những thứ này đều là cái này 5 tháng tăng mạnh huấn luyện tích lũy được kinh nghiệm. Có Spider-Man tơ nhện phi đạn trở ngại ánh mắt. Quicksilver trong sát na cũng đã ép tới gần phương vấn. Trong tay dùng Chitauri khoa học kỹ thuật chế tạo mà thành trường mâu hung hăng đâm về phía phương. Vấn. Phương vấn tiện tay chảo một cái. Lao lao đem đánh tới trường mâu nắm ở trong tay. Đối với lần này Quicksilver cũng không ngoài ý. Phương vấn vô luận là động thái thị lực vẫn là độ trải qua hắn. Ngăn trở đòn công kích này rất bình thường. Một màn này đã xuất hiện rất nhiều lần. Cho nên, hắn chỉ là một ngụy trang. Lộc cộc đát, phương vấn thân thể bỗng nhiên khẽ động. Bỏ qua trong tay trường mâu. Liền mang Quicksilver cũng bị ném tới một bên. Viên đạn ép tới gần sát na. Phương vấn mau lắc thân. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát những thứ này dày đặc viên đạn. Lúc này, một đạo thân ảnh xông vào phương vấn trong tầm mắt, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhưng vẫn là lao lao bắt được đạo thân ảnh này đánh tới công kích. Làm rất tốt, Peter, phương vấn tán thưởng nói rằng, đáng tiếc không có tác dụng. Vậy cũng chưa chắc, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.